Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2420, góc truyện audio.com, chấm, những lời này của Cổ Trần, đã nhắc nhở mấy vị phân thân thiên đế, Thâm Uyên, Ma Chủ, và cả Tổ Long, trong chuyện này có bẫy, nhất định có ai đó đó tính kế trong phong ấn, mục đích, chính vì muốn tính kế phân thân thiên đế của Cổ Trần, bởi vì hắn là vô thượng thiên đạo mới. Hai mắt Cổ Trần lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn hừ một tiếng nói. Các ngươi đừng quên, còn có Thượng Thương đang ở trong bóng tối nhòm ngó. Chắc chắn nó vẫn mơ ước bản nguyên của thiên đế. Và cả bản nguyên của thiên đạo ô nhiễm. Dù sao, đều cùng một nguồn gốc. Đó mới là thứ nó muốn lấy được nhất. Cổ Trần nói như vậy. Khiến thiên đế bừng tỉnh. Đột nhiên hiểu ra được một số nghi hoặc trong lòng. Thượng Thương, không sai, còn một tên Thượng Thương đang ở trong bóng tối dòm ngó. Phải biết rằng, ngay từ đầu khi Cổ Trần mới tiếp xúc với Thượng Thương, giữa hai đã bên đọ sức với nhau vô số lần, đã không xa lạ gì từ lâu rồi. Ngay từ trong Man Hoang đã bắt đầu đọ sức, đối với Thượng Thương. Từ trước đến nay Cổ Trần vẫn luôn cực kỳ cảnh giác. Nó đã từng thôn phệ bản nguyên của Cửu Thiên. Cuối cùng lột xác thành thiên hoàn toàn mới. Có thể nói nó cũng là một thiên đạo hoàn toàn mới. Đừng phủ nhận, ngay cả thiên đế cũng đã trở thành thiên đạo mới. Tên Thượng Thương mưu kế sâu xa kia không thể nào vẫn như lúc ban đầu. Chắc chắn hắn cũng đã thoát khỏi trói buộc của thiên đạo ban đầu từ lâu. Đã trở thành chính mình rồi. Cho nên Cổ Trần có căn cứ để nghi ngờ. Trong phong ấn có sự tính kế của Thượng Thương. Thượng Thương, cái con chuột trốn chui trốn lùi này, đúng là đáng ghét. Thâm Uyên tức giận nói. Ma chủ lập tức hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ yên lặng chờ đợi không mở phong ấn? Ta luôn cảm thấy không mở phong ấn. Sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Không có chuyện gì lớn đâu. Đơn giản chính là hàng tỷ dòng thời không tương trực tiếp tan vỡ mà thôi. Một câu nói hời hợt của Cổ Trần. Khiến Thâm Uyên, Ma Chủ trợn mắt há hốc mồm. Đây là bản tôn của bọn họ sao? Sao lại quá vô tình như vậy? Phong ấn vừa mở ra. Thời không sẽ tiếp nối. Khi đó chính là thời khắc loạn nhất. Vô số cường địch ở cuối hàng tỷ dòng thời không sẽ tràn vào khởi nguyên. Nói đến đây, trên mặt Cổ Trần lộ ra vẻ ngưng trọng. Khi đó, nếu không thể giải quyết được kẻ địch trong khởi nguyên trước, chúng ta sẽ rơi vào cảnh hai mặt đều có địch. Cho nên, bản tôn muốn nhân cơ hội này, dẫn kẻ địch trong khởi nguyên xuất hiện, tiêu diệt từng tên một sau đó mới mở phong ấn ra. Tiếp nối hàng tỷ dòng thời không? Thiên đế giật mình nói. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Tổ Long lắc đầu, hỏi, bản tôn, vậy có phải chấp hành theo kế hoạch lúc trước nữa không? Cổ Trần gật đầu, kế hoạch ban đầu không thay đổi. Nhưng thao tác phải thay đổi một chút. Không thể trực tiếp mở phong ấn ra, mà giải quyết hết uy hiếp trong khởi nguyên trước. Thượng Thương. Nên giải quyết nó rồi. Nói đến đây, hai mắt Cổ Trần phát ra hung quang. Vừa rồi, khi thoát khỏi khu vực phong ấn, hắn mơ hồ bắt được một luồng khí tức dao động của Thượng Thương. Đó là vì Cổ Trần đột nhiên lao ra, thay đổi kế hoạch, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, mới khiến cho Thượng Thương xuất hiện một tia dao động và biến hóa. Chính nhờ một tia dao động ấy, cuối cùng đã khiến cho Cổ Trần bắt được vị trí chính xác của Thượng Thương. Điều khiến Cổ Trần kinh ngạc chính là, vậy mà Thượng Thương lại ẩn nấp ngay dưới mí mắt hắn. Thượng Thương ở đâu? Ma Chủ, Thâm Uyên, Tổ Long vội vàng nhìn Cổ Trần, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Sau đó bọn họ nhìn thấy Cổ Trần mang vẻ mặt quái dị nhìn về phía khu vực phong ấn. Lộ ra một tia cổ quái. Nó ở ngay bên trong. Cổ Trần chỉ khu vực phong ấn. Lời này vừa nói ra, thiên đế đã sững sờ. Hai mắt hắn nhíu lại. nhìn về phía khu vực phong ấn. Vậy mà Thượng Thương lại ẩn nấp ngay bên trong. Đúng là có chút khó tin. Căn bản hắn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhưng bọn họ đều không nghi ngờ Cổ Trần. Bản tôn có năng lực của mình. Vừa rồi hắn đã dựa vào cơ hội kia để tìm được vị trí của Thượng Thương. Lần này đã biết rõ vị trí rồi. Thượng Thương đã thò đầu ra. Tiếp theo chính là đi giải quyết mối uy hiếp này. Nếu không phong ấn vừa mở ra, Thượng Thương lại tìm đến thì có chút khó khăn. Bởi vì sau khi phong ấn mở ra, cường địch tương lai ở cuối thời không chắc chắn sẽ đến. Cách chương.